Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 311, được cho lịch sử kém cỏi nhất bắt đầu. Tranh tài ngay từ đầu, Leeds United đội là tấn công mạnh làm chủ. Đúng vậy, tại trận đấu này Di Matteo là làm lớn vô cùng điều chỉnh. Trên phương diện chiến thuật, mắt thấy đối thủ là Birmingham đội, một chi đến từ giải ngoại hạng Anh mới được thăng cấp. Cho nên, Di Matteo liệu định đối thủ khẳng định sẽ phòng thủ phản kích. Cho nên, Di Matteo liền chủ động xuất kích. Nói thật, Di Matteo thật sự chính là không có đem Birmingham đội để vào mắt. Birmingham đội thực lực là rất yếu. Bọn hắn hiện tại vẫn như cũ là cái championship thi đấu vòng tròn trình độ. Đến giải ngoại hạng Anh đơn giản chính là du lịch. Một cái mùa giải về sau liền muốn quay về championship thi đấu vòng tròn. Nói thật, Di Matteo cũng không có đem Birmingham đội để vào mắt. Nhưng là đối với trận đấu này, Di Matteo hay là vô cùng chăm chú. Hắn là hy vọng Leeds United đội đám cầu thủ cũng là có thể nghiêm túc. Chăm chú đối đãi trận đấu này. Tranh thủ mau chóng lấy được dẫn bóng. Đem bọn hắn, thân kiều ngâm, bên trên áp lực cho tháo xuống. Đúng vậy, lúc này, Leeds United người, thân kiều ngâm, bên trên áp lực là phi thường lớn. Hai vòng không thắng, đây đối với vệ miện quán quân Leeds United đội tới nói cũng không phải một kiện chuyện gì tốt. Tình kinh, ngoại giới đối với Leeds United đội thế nhưng là có rất nhiều ngôn luận. Leeds United người, thân kiều ngâm, bên trên áp lực tự nhiên là vô cùng lớn. Nói thật. Chính Di Matteo đều là cảm thấy áp lực cực lớn. Không có cách nào. Ai bảo hắn không có dẫn đầu tốt Leeds United đội đâu. Hiện tại công kích châm chọc nói móc Di Matteo người còn thật không ít. Thậm chí còn có rất nhiều truyền thông là liệt kê ra Di Matteo trước đây chấp giáo Leeds United đội. Thành tích, vậy mà chưa chắc một tháng. Di Matteo thật là bị đánh mặt. Bị đánh rất hung ác. Cho nên... Hiện tại Di Matteo tiếp tục muốn chứng minh mình. Nhưng vào lúc này tranh tài đã bắt đầu. Vừa lên đến Leeds United đội liền phát động hung mãnh tiến công. Vây công lấy Birmingham đội. Birmingham đội phương diện thật sự chính là có tự mình hiểu lấy. Quả nhiên là khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật. Nhìn đến đây, Di Matteo là không chỗ ở gật đầu. Đối trận đấu này đã có tự tin. Leeds United đội đám cầu thủ vừa lên đến chính là điên cuồng tấn công mạnh. Toàn thể để lên, đều nhanh muốn đem trận tuyến vượt trên nửa trang. Birmingham đội đám cầu thủ thì là tử thủ đến cùng. Tựa hồ ngay cả phản kích ý tứ đều không có. Bọn hắn liền là hướng về phía một phần tới. Di Matteo đứng tại bên sân là phi thường nhẹ nhàng như thường. Đối với phòng thủ phản kích hắn nhưng là vô cùng hiểu rõ. Birmingham người ở trước mặt của hắn chơi cái này. Đơn giản chính là trước cửa quan công đùa nghịch đại đao. Di Matteo trên mặt mang mỉm cười. Trận đấu này bọn hắn Leeds United đội là cầm xuống. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 5 thời điểm. Do Luka Modric đột nhiên một cước nghiêng truyền. Đem bóng đá đưa đến đường biên trước chen vào Joaquin dưới chân. Joaquin nhẹ nhõm chọn cầu hơn người. Qua rơi mất nhào lên Birmingham phòng thủ cầu thủ. Sau đó trực tiếp lên chân truyền bên trong. Cấm dìn. Khu trung lộ Luca Toni cao cao nhảy lên đánh đầu công cánh cửa. Đáng tiếc bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Đây coi như là Leeds United đội sao sơn chấn hổ. Cái này cũng mở ra Leeds United người cuồng oanh loạn tạc hình thức. Nhìn xem tranh tài như vậy tiết tấu. Dương Gia Thành trên mặt cũng là có chút không dễ nhìn a. Dương Gia Thành tự nhiên là đã nhìn ra. Bọn hắn Birmingham câu lạc bộ cùng Leeds United đội ở giữa nhưng là có vô cùng lớn chênh. Lệch a, bọn hắn Birmingham muốn làm được Leeds United đội dạng này. Bọn hắn còn nhất định phải toàn phương vị mà tăng lên. Hoàn toàn tăng lên, rất bình thường hiển nhiên. Birmingham đội còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Leeds United đội là xử lý tất cả tiến công. Vây công lấy Birmingham đội. Đơn giản chính là nửa chàng công thủ diễn luyện. Nhưng là Birmingham người phòng thủ còn là rất không tệ. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. bọn hắn đều không có ném cầu. Doa lông mày là hơi nhíu lại. Leeds United đội đám cầu thủ vẫn như cũ là không tại trạng thái A. Tiếp tục như vậy, trận đấu này Leeds United đội muốn chiến thắng cũng là tương đối khó khăn. Bất quá giống như Di Matteo cũng không có phát hiện vấn đề này. Xem ra hơn nửa hiệp tranh tài tấn công mạnh cùng kém một chút dẫn bóng là mộng. Bước, Di Matteo con mắt A. Nửa chàng sau tranh tài lập tức bắt đầu. Leeds United đội còn là dựa theo hơn nửa hiệp tranh tài hình thức tại đá bóng. Di Matteo là một điểm cải biến đều không có. Doa liền biết trận đấu này có chút treo. Bất quá, nửa chàng sau tranh tài vẫn như cũ là Leeds United đội chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền chủ động. Vây công lấy Birmingham đội. Mỗi một lần tiến công đều là phi thường có uy hiếp. Birmingham đội fan hâm mộ bóng đá đều là thấy ngay cả thở mạnh cũng không dám hơi thở một chút. Mà Dương Gia Thành cũng là vô cùng khẩn trương. Nhưng là, Doa lại thấy được không ổn manh mối. Quả nhiên, nửa chàng sau tranh tài phút thứ 72 thời điểm. Birmingham đội đột nhiên ở giữa sân cắt bóng. Một cái đơn giản thẳng nhét cầu liền trực tiếp đánh xuyên qua Leeds United đội phòng tuyến. Birmingham tiên phong đơn đao đi gặp. Leeds United đội phòng tuyến quá dựa vào, quá xem thường đối thủ. Lần này Leeds United đội là bị thua thiệt, bị đối tay nắm lấy một lần phản kích cơ hội, lấy được dẫn bóng, 1-0. Birmingham đội tại mình sân nhà giành trước Leeds United đội. Di Matteo nhìn thấy trận banh này thời điểm cả người đều mộng. Bước, không thể tin được sự thật trước mắt. Hắn chừng lớn lấy hai mắt, khó có thể tin. Cuối cùng, Leeds United đội tại sân khách 0-1 bại bởi Birmingham đội. Nghênh đón mới mùa giải giải ngoại hạng Anh tam liên bại. Đường phân cách tam liên bại. Leeds United đội xem như cái này mấy cái mùa giải đến nay bết bát nhất bắt đầu. Giải ngoại hạng Anh vừa mới bắt đầu liền liên tục tam liên bại. Cái thành tích này là để rất bình thường người đều mắt mù. Cảm thấy đây không phải là thật. Đây tuyệt đối là có vấn đề. Đây là giả. Leeds United đội làm sao có thể tam liên bại đâu. Hiện tại giải ngoại hạng Anh tam liên bại đội bóng chỉ có hai con. Một chi là Leeds United đội. Khiến. Yêu à y. Một chi chính là Bolton đội. Cái này hai chi đội bóng có thể nói cá mè một lứa. Nhưng là Bolton đội thành tích so Leeds United đội hơi tốt một chút. Chỉ toàn thắng cầu muốn nhiều một chút. Cho nên bọn hắn xếp hạng thứ hai đếm ngược. Leeds United đội xếp hạng thứ nhất đếm ngược. Cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh biến thành hiện tại cái dạng này. Đây là rất nhiều người đều không có dự liệu được. Đương nhiên, cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh xui xẻo cũng không chỉ Leeds United đội một nhà. Hiện tại 3 vòng đấu đi qua. Xếp hạng thi đấu vòng tròn đệ nhất không phải MU. Cũng không phải Chelsea. Càng không phải là Arsenal Liverpool, còn không phải Sheffield Wednesday, mà là Manchester City đội. Manchester City đội ở phía trước 3 vòng đấu bên trong tam liên thắng. 9 phần cao cứ đứng đầu bảng. Xếp hạng thứ 2 cùng thứ 3 chính là Liverpool đội cùng Chelsea. Bọn hắn đều là 2 thắng 1 hòa điểm tích lũy 7 phần. Xếp hạng thứ 4 chính là Sheffield Wednesday đội. Bọn hắn điểm tích lũy 6 phần. Arsenal đội xếp hạng thứ 8. 1 thắng 2 huề điểm tích lũy 5 phần. Mà MU đội cùng Leeds United đội. Tình kinh, huống cũng là có chút tương tự. Bất quá bọn hắn so Leeds United đội là muốn đã khá nhiều. Bọn hắn thứ hạng là người thứ 17. 2 hòa 1 thua. Điểm tích lũy 2 điểm. Leeds United đối cùng MU đội thật sự chính là cá mè một lứa nữa nha. Cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh thật sự chính là ngoài mọi người đoán trước. Không nghĩ tới cuối cùng đều biến thành cái dạng này a. Đây là rất nhiều người đều không có dự liệu được. Xem ra cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh là muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên, cũng là rất nhiều tiếng người xưng. Giải ngoại hạng Anh vừa mới bắt đầu. Truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ cùng cường đội đều là không có tiến vào trạng thái. Bất quá cho bọn hắn sau một khoảng thời gian, những này đội bóng là rất nhanh liền có thể tìm tới trạng thái. Cái sau vượt cái trước. Bất quá, ký giả truyền thông nhóm nhau nhau công bố, MU cùng Leeds United đội giáng cấp đúng là rất không có khả năng. Nhưng là bọn hắn nghĩ muốn đuổi kịp trước mặt Liverpool cùng Chelsea khả năng. Tính chất tính, cũng là cực kỳ nhỏ bé. Cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân hẳn là tại Liverpool đội cùng Chelsea đội ở giữa. Sinh ra, hiện tại các ký giả truyền thông đều là như thế báo cáo đâu. Bọn hắn đối với Liverpool cùng Chelsea đội nhưng là có phi thường cường đại lòng tin. Nhất là Liverpool đội, cái này mùa giải bọn hắn thế nhưng là hao tốn rất nhiều tiền. Đưa vào rất nhiều thực lực phái cầu thủ. Liverpool đội nghiễm nhiên chính là hướng về phía giải ngoại hạng Anh quán quân đi. Hiện tại, tình kinh, huống đối với Liverpool đội tới nói cũng là vô cùng tốt sự tình. Tình kinh, bọn hắn cách mục tiêu của bọn hắn nhưng vẫn là tới gần một bước dài. Chỉ cần chính bọn hắn không xảy ra vấn đề, Liverpool đội thật là có thể sẽ cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân. Ở thời điểm này, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là cao hứng phi thường cùng kích động. Bọn hắn đều là vui vẻ đến dừng lại không được. Mà ở thời điểm này, tất cả mọi người là nghênh đón 2007-2008 mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ tư tranh tài. Tại cái này vòng đấu bên trong, Leeds United đội đối thủ là bọn hắn cùng thành tử địch Sheffield Wednesday đội. Leeds United đội cùng Sheffield Wednesday đội ở giữa nhưng là có phi thường thâm hậu ân oán a. Sheffield Wednesday đội chủ tịch Kramer cùng Leeds United đội chủ tịch Joa ở giữa nhưng là có phi thường thâm hậu ân oán cá nhân. Thậm chí trong này tin tức đều bị Sun Newspaper cho khai quật ra. Sun Newspaper công bố Kramer cùng Joa là có đoạt vợ mối hận. Sun Newspaper loại này ba bản báo nhỏ am hiểu nhất chính là đào móc cùng đưa tin những sự tình. Này, tình kinh, bọn hắn là đem chuyện này. Tình kinh, từ đầu đến cuối biết rõ. Sun Newspaper công bố, Kramer sở dĩ nhập chủ giới bóng đá. Chính là vì một nữ nhân, muốn đem Joa làm cho đổ. Sun Newspaper báo cáo những báo cáo này sau khi đi ra thế nhưng là đưa tới rất nhiều người chú. Ý cùng truyền tụng a, đây quả thực là phim truyền hình bên trong. Tình kinh, lễ a, hai người này lại là tranh giành tình nhân. Kramer ra hỏa này càng là có thể. Vì việc này, tình kinh, còn chuyên môn thu mua một nhà câu lạc bộ đến cuồng đỗi doa. Hoa này phí cũng thật là quá tốt đẹp lớn. Thổ hào nhân sinh chúng ta đều không để ý giải a. Mà lại, Kramer nhập chủ Sheffield Wednesday đội về sau, là nhiều lần đào Leeds United đội góc tường, để hai đội ở giữa ân oán là càng ngày càng sâu. Lại thêm Sheffield Wednesday cùng Leeds United đối cùng thuộc tại Yorkshire. Bọn hắn lại là derby tử địch. Cái này hai đội ở giữa ân oán là càng thêm nồng đậm. Hiện tại cái này hai chi đội bóng đụng vào nhau, tự nhiên là sẽ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Đều là hấp dẫn hẳn là an truyền thông ánh mắt. Bọn hắn đều là điên cuồng đưa tin trận đấu này. Đến hấp dẫn càng nhiều chú ý độ. Trận đấu này là tại Leeds United đội sân nhà Ellen Road sân bóng tiến hành. Nhưng là Joa vẫn như cũ chỉ có thể ngồi trên khán đài quan sát trận đấu này. Không thể ra sân. Đây đối với Leeds United đội đến nói thật chính là vô cùng hỏng bét sự tình. Tình kinh. Bất quá. Đây cũng là Joa cuối cùng một trận. Cấm zin, so tài. Trận đấu này kết thúc về sau, Joa liền giải. Cấm zin, liền có thể mình dẫn đầu Leeds United đội. Trận đấu này thời điểm Kramer là đi tới hiện trường. Joa là không thèm để ý ra hỏa này. Tới một cái mắt không thấy tâm không phiền. Trận đấu này, Di Matteo là không có làm qua Van Gaal. Van Gaal là đem hiện tại Sheffield Wednesday đội đánh tạo thành mạnh vô cùng một chi đội bóng. Trước mùa giải bọn hắn liền xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 5. Hiện tại cũng là xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 4. Thực lực rất mạnh, Di Matteo tại Van Gaal trước mặt không có chiếm được chỗ tốt. Trận đấu này, Hanla là lập cú đúp, giết chủ cũ, Kramer là cao hứng phi thường. Đáng tiếc hắn không có nhìn thấy Joa. Cái này khiến hắn lại vô cùng phiền muộn. Đây là duy nhất trên ngọc có vết xước.